Đốt Thiên Tiên Đạo, chương 28, vây bắt Tuân Kim Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thông nén giận chậm rãi gật đầu, sải bước đi ra khỏi lều. Quát một tiếng liền có mấy trăm giáp sĩ thú vương doanh đi theo sau hắn ta lao thẳng đến Tuân Gia Trang. Cả nhà Tuân Gia đều là hồ ly thành tinh, ở Chú Ấn Sơn đã đến trăm năm. Địa hình núi phức tạp người bình thường không vào được, nên thật sự cũng an cư lạc nghiệp. Mãi cho đến thế hệ này Tuân gia có cô gái là Tuân Kim Linh. Từ khi sinh ra đã thích đạo giáo, sau đã khổ cực gia nhập Linh Kiệu Tiên phái học một thân đạo pháp. Nhưng Tuân gia cũng không biết, vì Tuân Kim Linh gia viên của bọn họ phải chịu tai họa ngập đầu. Tần Thông cũng không biết điều tiên phong là bị Vương Trường Sinh đánh bị thương, lại bị Trần Thất luyện hóa thành một đầu hỏa nha. Hắn ta cảm nhận được thực khí trong cơ thể của điều tiên phong có dấu vết bị người ta đánh diệt. Chỉ biết thủ hạ của mình đã bị người di SCS, mà thế lực đối địch duy nhất với hắn ta ở Chú Ấn Sơn là Tuân Gia Trang, nên tất nhiên đem cừu hận này tính lên trên người hồ ly tinh. Tần Thông là một trong 7 đại tướng quân của Vương Triều Đại Vân. So với 5 tướng quân dưới tay hắn ta, phong cách khác hẳn. Từ nhỏ Tần Thông đã khổ tu võ nghệ pháp môn, hợp nhất cùng với binh khí của thú vương doanh. Vừa suy nghĩ tới đó, mây đen lập tức bao phủ toàn bộ Chú Ấn Sơn, ngưng tụ 10 đầu mãnh thú. Những mãnh thú này mặc dù ngưng tụ từ sát khí nhưng càng hung ác hơn so với bình thường. Thân hình cũng khổng lồ hơn nhiều. Tuân Gia Trang có trên dưới hơn 1000 nhân khẩu. Mặc dù những hồ ly này đều có chút bản lĩnh, nhưng thời gian này liên tục ngăn cản đại quân nên cũng có chút mệt mỏi. Điều tiên phong vừa mới tấn công xong, họ đang dưỡng sức để ứng phó 3 đợt tấn công tiếp theo. Bỗng nhiên có hơn 10 mãnh thú nhào vào sơn trang, khiến mọi người trong Tuân Gia Trang luống cuống tay chân. Tần Thông bước đến, khí thế trên người càng lúc càng mạnh. Điều tiên phong, chết trận, hoàn toàn chọc tức đại tướng quân của triều đình này. Trên tường của Tuân Gia Trang có rất nhiều người trong tộc. Nhìn thấy võ tướng hắc giáp này không giống những kẻ địch trước đó, 3-4 gã tinh thông pháp thuật vội vàng hai tay tạo hình chữ thập, yên lặng niệm tụng chú văn bí truyền hồ tộc, liên tục tung ra 7-8 luồng hồ hỏa màu trắng. Những người của Tuân Gia này pháp lực cao hơn Tuân Ngọc Tảo một chút, ngay cả hồ hỏa Tuân Ngọc Tảo cũng không tạo ra được, chỉ có thể tạo ra một chút khói mê hồn. Yêu tinh thường chỉ cần luyện thông khiếu huyệt sẽ có thể biến đổi hình dáng, biến hóa thành người khác, nhưng loại biến hóa này thường thường phải là yêu tinh tu luyện lâu năm, không phải nhoáng một cái là có thể biến hóa thành. Yêu tộc sau khi biến hóa tính tình thì mới có thể biến hóa tùy ý giữa người và thú. Ngưng tụ thân thể xong, khiếu huyệt sẽ mở ra rất nhiều, dần dần trở thành cơ thể độc nhất vô nhị, có thể bước lên tu luyện rộng lớn hơn. Tần Thông thấy hồ ly của Tuân gia dùng hồ hỏa đốt, hắn ta cười lạnh một tiếng, chân cũng không động đậy, chỉ dùng hộ thân làm cho những hồ hỏa này đánh vào người hắn liền không thể đi vào người. Thiêu đốt một hồi, pháp lực duy trì hồ hỏa dần dần sẽ tự tắt. Một hồ tiên đã thành tinh, cũng chỉ có thể tung ra 7-8 lần hồ hỏa. Thấy thủ đoạn này Tuân gia hồ tinh cũng không dám lãng phí. Một đám hô lên liên tục, dương cung tên, phi đao, phi tiêu, cùng các loại ám khí khác nhau ra. Nhưng những ám khí này cũng không gần được người Tần Thông. Trong nháy mắt hắc giáp võ tướng này đã đến gần Tuân gia trang, đang muốn nhảy lên tường. Bỗng vào lúc này một luồng ánh sáng giống như tiết biến hóa giữa trời chặn Tần Thông lại. Tần Thông đạp một cái xuống đất, lạnh lùng quát một tiếng. Tuân Kim Linh, một nữ nhân trắng như tuyết, tóc đen như mun, tay nàng như ngọc lâu năm. Nàng đứng thẳng ở trên tường Tuân gia trang. Nữ nhân này dù y phục trên người có chút cũ nhưng thanh kiếm trên tay lại sáng như điện, khiến cho người ta cảm giác giống như mặt nước rất dịu dàng. Dù nàng cầm hung khí như vậy, cũng có rất nhiều người tin tưởng nàng sẽ không ra tay. Tần tướng quân, võ công của ngươi đã bước vào cõi tiên, trong tiên đạo cũng có địa vị, cần gì phải đích thân tới làm khó một đám yêu nhỏ chúng ta? Tuân Kim Linh nói giọng rất dịu dàng ấm áp, Ngay cả Tần Thông tâm trí như sắt đá dường như cũng sinh ra vài phần thương tiếc. Hắn ta lặng lẽ cười nói. Tuân gia chăng cũng không tính là nhỏ yếu. Ta có thể bước vào tiên đạo. Sao ngươi không thể? Tuân Kim Linh, ngươi chỉ cần ở Linh Kiệu tiên phái tu luyện, không nên xuất đầu lộ diện. Nếu có thì chắc có điều phiền muộn. Tuân Kim Linh buồn bã nói. Sư phụ nói ta trần duyên chưa xong. Không thể cầu tiên. Bằng không Tuân Kim Linh cũng khôn muốn bước chân vào cuộc đời đầy rẫy phiền toái này. Đây đều chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu Tần tướng quân nể mặt ta một chút, chỉ cần thú vương doanh rút lui, ta sẽ đưa cả nhà rời khỏi nơi này, không bao giờ xuất hiện nữa. Người thấy có được không? Vạn đại tiểu thư không biết từ đâu đi ra. Quát khẽ, Tần Thông không dám đồng ý với ngươi. Thiên tử yêu quý ngươi. Muốn ngươi tiến cung, ngươi chạy đi chân trời góc bể cũng không thể chạy được. Nếu chịu theo ta, ta có thể đảm bảo Tuân gia các ngươi bình an vô sự. Tuân Kim Linh lắc đầu đang định nói gì thì một giọng già nua bỗng vang lên. Tiểu hồ ly, Tuân gia các ngươi đã không còn đường sống. Vẫn là nên nhận mệnh đi. Lão đạo sĩ Vương Trường Sinh không biết khi nào đã đi cùng vạn đại tiểu thư. Độc Lâu Yêu bay loạn bên cạnh lão ta. Cũng có một đội thi binh đi theo phía sau. Những thi binh này so với thi binh Trần Thất vừa nhìn thấy khí thế hơn nhiều. Hiển nhiên là hút nhiều máu người hơn nữa. Tuân Kim Linh lạnh lùng nhìn Vương Trường Sinh và vạn đại tiểu thư một cái. Thản nhiên nói, nếu chỉ có các ngươi, cũng không có tư cách lên Chú Ấn Sơn. Tuân Kim Linh chỉ hỏi một câu, những cái khác cũng không để trong lòng. Ngươi cầu chính là vinh hoa nhân gian. Ta không giống như thế. Không cần nhiều lời nữa. Kiếm quang trước ngực Tuân Kim Linh bỗng nhiên nở rộ hàng vạn hàng nghìn ngân hoa. Chỉ một quyền đã khóa Vương Trường Sinh, vạn đại tiểu thư và Tần Thông vào trong. Trần Thất theo dõi Vương Trường Sinh nên cũng chạy đến đây. Hắn nhìn thấy tứ đại cao thủ đánh nhau. Kiếm khí sát ý đủ loại pháp thuật gì. Ao hợp lại, không khí rất khẩn trương. Quả thực chưa từng nghĩ tới. Cũng không khỏi thầm tán thưởng. So với những gì hắn học được thì cách xa vời vợi. Hắn âm thầm lắc đầu nghĩ. Cho dù người yếu nhất như vạn đại tiểu thư cũng mạnh hơn mình gấp bội lần. Với Vương Trường Sinh ta có lẽ còn có thể quanh co một hồi. Nhưng Tuân Kim Linh cùng võ tướng hắc giáp kia đều có thể giết chết ta ngay lập tức. Bất kỳ kẻ học võ nào hay là người tu luyện đạo thuật. Bước đầu tiên đều là luyện chân khí. Bước thứ hai chính là đả thông khiếu huyệt quanh thân. Khiếu huyệt trong cơ thể đả thông càng nhiều, chân khí càng hùng hậu, võ công đạo thuật lại càng lợi hại. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, ví dụ như tu luyện thiết cốt công đến cảnh giới tầng thứ 10 thì có thể bước vào tiên đạo. Nghe nói cảnh giới này ảo diệu vô cùng, không cảnh giới nào có thể so sánh được. Vạn đại tiểu thư chẳng qua mạnh nhất là kiếm, nhiều nhất cũng đả thông 4-5 khiếu huyệt. Kiếm thuật mặc dù tinh diệu nhưng công lực không đủ. Còn không thể phát huy chỗ ảo diệu của phi kiếm này. Vương Trường Sinh hơn 10 năm khổ tu. Gần như đã đả thông 70-80% khiếu huyệt quanh thân. Chỉ kém một chút lĩnh ngộ có thể bước vào tiên đạo chi cảnh. Hơn nữa Hòa Sơn đạo pháp thuật cực kỳ độc ác. Cho dù một mình Tuân Kim Linh giao đấu cũng không chắc có thể thắng vị thái thượng trưởng lão của Hòa Sơn đạo này. Nhất là pháp thuật hộ thân độc lâu yêu của Vương Trường Sinh. Mỗi một đầu độc lâu yêu đều có thể phun ra nuốt vào độc yêu. Liên tục bay loạn xạ rất lợi hại. Ngoài ra vị đạo sĩ này còn có nhiều thủ đoạn. Gặp đại địch lão ta có thể đưa ra rất nhiều pháp thuật tà môn. Tần Thông võ nghệ cực kỳ cao. Lại dùng bí thuật gia truyền. Hợp nhất khí tức của mình với mấy ngàn giáp sĩ thú vương doanh. Uy hiếp rất lớn đối với Tuân Kim Linh. Lúc này trên tay của đại tướng Vương Triều Đại Vân đang không ngừng phun ra đủ loại mãnh thú hình dáng kỳ lạ. Liên tiếp tung trưởng đánh về phía tường của Tuân Gia Trang. Mỗi một quyền, Tuân Kim Linh đều phải dùng thanh kiếm biến hóa vài lần mới có thể cản xuống được. Tuân Kim Linh tuy rằng bị tam đại cao thủ vây công nhưng kiếm thuật của Linh Kiệu Tiên Phái quả thật cực kỳ ảo diệu. Mặc dù ở vào thế bất lợi. Nhưng đoàn kiếm trong tay lại giữ cửa rất nghiêm mật. Mặc kệ là Vạn Đại Tiểu Thư phi kiếm hay là pháp thuật của Hòa Sơn Đạo, hay khí kình hình thú của Tần Thông cũng không thể đột phá vòng luẩn quẩn do kiếm quang của nàng hình thành. Bốn người này tranh đấu một hồi, trong chốc lát trở mình quay cuồng, đấu mấy trăm chiêu cũng không có xu thế phân thắng bại. Trần Thất nhìn một hồi bỗng nhiên thầm nghĩ, sao không thấy người phụ nữ vẫn đi cùng Vạn Đại Tiểu Thư kia? Hắn điều chuyển một chân khí hỏa nha trong đan điền ra. Đầu hỏa nha này vỗ cánh bay lên trời. Trong giây lát tuần tra chung quanh phạm vi 10 dặm, Trần Thất thông qua hỏa nha trận tâm pháp liên tiếp câu thông với hỏa nha này. Giống như hắn cũng có thể mượn dùng hai mắt của đầu hỏa nha này. Quan sát hết thảy chung quanh, Tình Vũ kiếm nhâm Mai Phi đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một chỗ đất trống. Bên cạnh người có năm khẩu ngũ sắc phi kiếm, mày hơi nhăn lại, không biết đang niệm tụng chú ngữ gì. Năm khẩu ngũ sắc phi kiếm kia hơi rung lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá không bay ra ngoài. Nhưng lúc này chính là đang bị Tình Vũ kiếm nhâm Mai Phi ngăn chặn. Trần Thất cũng không hạ đầu hỏa nha kia xuống, vẫn tuần tra không chung giúp mình canh chừng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra nữ nhân này muốn đánh lén Tuân Kim Linh, ta cùng yêu hồ này này cũng không có giao tình gì. Nhưng là một sơn tặc có dã tâm, lát nữa nếu không nhân cháy nhà mà đi hôi của thì đúng là làm thất vọng thân phận này của ta. Năm khẩu ngũ sắc trước nữ nhân này cùng kiếm của Vạn Đại Tiểu Thư đang sử dụng rất giống. Chỉ sợ là cùng một bộ, nếu ta đoạt được có lẽ trở thành đòn sát thủ. Đối phó với Vương Trường Sinh cũng có thêm một thủ đoạn. Ánh mắt Trần Thất cực kỳ lợi hại, đã nhìn ra thanh kiếm Vạn Đại Tiểu Thư sử dụng giống với năm thanh kiếm của Nhâm Mai Phi. Lập tức đoán trúng chi tiết của phi kiếm này. Vạn Đại Tiểu Thư Nhâm Mai Phi, Tần Thông và Vương Trường Sinh đang ở cùng một chỗ. Trần Thất tính kế họ cũng không cố kỵ gì. Vương Trường Sinh, Vạn Đại Tiểu Thư, Tần Thông đang tập trung đấu với Tuân Kim Linh. Cũng không để ý Tình Vũ kiếm nhâm Mai Phi lúc này đang dùng bí thuật gì. Thoạt nhìn giống như đang phân thần. Cách chương.